anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều giang anh khớp, sông sau câu hò điệu ly bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao để

Ta ước thắm tình duyên quê. Thank you. dân ca ngọt ngào mênh mông. Sông quê ơi nắng mưa bao ngàn xưa, tôi không quên lũy tre xanh Hàng Dương. Bạc Liêu nghe hát sâu câu rao đường dòng cô, Cà Mau cuối nèo đôi lời gửi thắm lại bầu trời xa xăm nhắn con tôi. sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gánh Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu quài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vàng rừng tràm, xế u xế u liêu phàng dây tơ đàn kiếm buông thiết tha, xế u

bên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Yeah. trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa con nước rồng rồi con nước lớn em với anh ở cùng một thôn thời gian đã bước chân quen đường mòn lòng mơ ước hai đứa lúa